Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, chăn đệm. Đây là mấy ngày hôm trước chứng kiến bạn đọc nói ta sơ kỳ biến hóa quá nhanh. Trực tiếp trở thành đại ma đầu. Không có gì quá độ cùng chăn đệm, cho nên ta mới chỉ có viết cái này một cái chương tiết, coi như là một cái quá độ, cho các ngươi một cái công đạo. Chương này nhưng là đại chương, ước chừng 7000 cộng số lượng từ. Quên các ngươi có thể thích. Hồng, Kurenai, Zetsu đã thối lui, thoáng chốc đây hết thảy đều ngừng. Sazesu cảm giác cái này phút chốc, thời gian dường như dừng lại, không có gì thay đổi, không có một bóng người sân. Sazesu chỉ có thể nghe được cái kia trong ao nước tiếng nước chảy, còn có gió kia thổi lá cây thanh âm, một hồi thanh phong, đem cái kia đã mở ra rực rỡ hoa anh đào thổi rơi. Màu hồng, rất mỹ lệ, thế nhưng lúc này Sazesu tâm lại phút chốc cũng đình chỉ không xuống. Trên mặt càng phát băng lãnh, thậm chí có thể tản ra hàn khí. Ngay cả cái kia vốn là hẳn là rơi xuống hoa anh đào cũng cách xa Sazesu. Đáy lòng đau đớn, cái này phút chốc phảng phất có chút ung dung. Thế nhưng Sazesu vẫn cảm thấy nhưng trong lòng của chính mình tràn đầy một tia tội ác. Sazesu cười khổ, lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cũng là tiếp theo một cái chớp mắt gian kiên định nhãn thần. Lẩm bẩm, không phải, ta không có sai, ta đây hết thảy đều là ta phải làm, ta chỉ bất quá là muốn bảo hộ ta ái người, cùng yêu ta nhân, ta sát hại nhiều người như vậy, vẻn vẹn chỉ là muốn bảo hộ các nàng mà thôi, cho nên ta sẽ không có tội ác cảm giác, ta sẽ không có, có chút bối rối. Sazesu lắc đầu, sâu đậm thở dài, cũng là một mảnh khổ sáp, như là đã làm, đó cũng không có cái gì tốt hối hận, miễn là đạt được mục đích, như vậy quá trình là tốt hay xấu, thiện hay ác, những thứ này cũng không trọng yếu. Sazesu cái này phút chốc vốn là khổ sáp mặt, từ từ một lần nữa khôi phục thật lạnh như băng, nhưng là lại rất nhanh lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười, lại tựa như cười nhạo, lại tựa như chẳng đáng, cũng là có chút sảng khoái cảm giác. Thế nhưng Sazesu đối với cái này hết thảy đều không biết. Lúc này Sazesu đã quanh quẩn tại nơi đầu óc chỗ sâu trong trí nhớ. Sazesu nhớ kỹ, một năm kia chính mình còn nhỏ, còn tự nhận là trời cao đất rộng, thiên là lão đại, mình là đệ nhị, nhưng không có một tia cảm giác nguy hiểm, bởi vì biết mình có Senju Uchiha còn có Uzumaki tam tộc huyết mạch. Cái kia trong lòng cao ngạo dường như khinh thường bất luận kẻ nào. Mặc dù chỉ là ở trong lòng chìm nổi, thế nhưng Sazesu biết, thời điểm đó chính mình cho rằng, chỉ cần mình lớn lên, như vậy cái này thế giới sẽ từ tự quyết định. Thời điểm đó chính mình vẫn còn ở huyễn tưởng cái này. Cùng nguyên tắc giống nhau, và Naruto mấy người nhiệt huyết phấn đấu. Thế nhưng cái kia một ngày, Sazesu vĩnh viễn nhớ kỹ cái kia một ngày. Cái kia một ngày Hồng Đai lấy thân thể mệt mỏi về tới ra. Sazesu vội vã nghênh đón, nhưng là lại chứng kiến Hồng, Kurenai, uể oải còn có cái kia cố nén khổ sở vui cười. Cái kia phút chốc Sazesu rất là không nỡ. Sazesu khi đó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là khi Hồng, Kurenai nhẹ nhàng đem Sazesu ôm lấy nói rằng: "Tiểu Sazesu, có ngươi là đủ rồi. Tỷ tỷ thật cao hứng." Mặc dù chỉ là một câu nói, hơn nữa còn là nói xong liền về đến phòng đi ngủ. Thế nhưng cái kia một khắc Sazesu, bởi vì tâm trí thành thục, coi như là bởi vì thiên triều dự thi giáo dục không hiểu được nhân tình sự cố, nhưng là đã biết Hồng, Kurenai nhất định đã xảy ra chuyện gì. Cái kia phút chốc Sazesu trong lòng ngạo khí. Cái kia phút chốc Sazesu là nghĩ đến, người nào chọc Hồng, Kurenai, người đó liền muốn chết. Cái loại này vô địch ngạo khí, tại nơi phút chốc kích phát rồi. Nhưng là khi biết tất cả thời điểm, Sa-jesu mới biết được, đây là một cái thế giới, một cái chân chính thế giới, không phải manga bên trong nhiệt huyết thế giới. Cái này thế giới âm u không phải manga ở trên một tí tẹo như thế. Sa-jesu ỉ vào cùng với chính mình Mangekyo Sharingan, dựa vào Mangekyo năng lực, không gian tùy ý xuyên toa. Sa-jesu đi tới Hokage trong nhà. Sa-jesu biết lần này nhiệm vụ là cùng Asuma tất cả là thi hành. Mà bây giờ Asuma đang ở trong nhà của mình. Mà nhưng bởi vì bầu trời tối đen, rất dễ dàng hành động, làm Sa-jesu dựa vào không gian năng lực, đi tới cái kia đệ tam trong nhà. Đi tới vậy có thân ảnh nhà đình. Thế nhưng nghe được tất cả lại làm cho Sa-jesu cái này tư tưởng thuần khiết thiếu niên hướng về phía Hokage vô hạn hướng tới và mỹ hảo đáy lòng triệt để sụp đổ. Phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì a? Cái này nhiệm vụ rõ ràng rất đơn giản a. Tại sao có thể có người mạnh như vậy xuất hiện a? Tư, thật đúng là đau a. Asuma mang theo đau đớn tiếng hỏi, mà Sa-jesu cũng xuyên thấu qua khe hở thấy được cái kia bị bạch sáp quấn đầy Asuma. Còn có cái kia vẻ mặt âm trầm đệ tam Hokage, vô liêm sỉ, còn chưa phải là ngươi a? Ngươi làm sao lại như thế không nên thân a? Cả ngày nghĩ nữ nhân, cũng không thật tốt tu luyện một chút, có thực lực, nữ nhân còn không có sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi làm, nếu không phải là ngươi còn có một làm Hokage cha, chỉ ngươi hành vi, ngươi cái này nhân loại tính là gì? Yui Dương nói không sai, ngươi chính là một cái nhảy qua nắm đệ tử. Hắn không đem con gái của mình gả cho ngươi cũng là chính xác. Cái gì? Ngươi làm sao có thể nói như vậy ngươi nhi tử a? Còn có không ngờ tới. Hồng, Kurenai, không thích là bởi vì hắn phụ thân. Bất quá cũng may phụ thân của hắn đã chết. Không có ngăn cản, ta nhất định sẽ cưới được Hồng. Kurenai, bất quá còn có cái kia tiểu quỷ thực sự là ghê tởm a. Sớm biết để hắn chết được rồi. Cái này phút chốc chứng kiến vậy có chút phẫn hận Asuma. Sa-jesu chấn kinh rồi. Lúc đầu Sa-jesu phải không thích Asuma tiếp cận Hồng Kurenai, cho nên ngăn cản Asuma. Ai biết Asuma bản tính dĩ nhiên đúng như vậy. Thế nhưng đệ tam lại sâu sâu hít một hơi yên nói rằng, thực sự là sỉ nhục a. Ngươi cho rằng Yui Dương là thế nào chết a? Yui Dương năm đó ở đối mặt cái này cửu vĩ thời điểm, lão phu đẩy một đêm, Yui Dương mới chỉ có chết ở cửu vĩ thủ hạ, vốn chính là vì ngươi. Thế nhưng ngươi còn có thể không có ý chí tiến thủ. Đã không có Yui Dương, đối với Hồng Kurenai, ngươi chính là chưa thành công. Cho nên việc này ta sẽ không lại xía vào, còn dư lại chính ngươi đi giải quyết. Bất quá cái kia tiểu quỷ, không nên giết hắn. Hai tử kia là Uchiha Obito đệ đệ, có thể nói là Kakashi trong lòng cuối cùng không muốn xa rời. Nếu là ngươi hại chết hắn, bị Kakashi đã biết, đến lúc đó ngươi sẽ chờ Anbu ám sát a. Hanh, tuy là Kakashi ở ta trưởng khống dưới, thế nhưng Kakashi người này ở Anbu uy tín rất cao, hơn nữa có rất nhiều người chống đỡ, mặc dù là đối với ta trung tâm, thế nhưng ngươi nếu là giết Sa-jesu, đến lúc đó, không chỉ có ta sẽ mất đi một cái quân cờ, còn có thể mất đi Anbu cái này một cái thế lực, mà ngươi sẽ chờ Anbu ám sát a, cho nên không muốn cho ta di chuyển cái kia tiểu quỷ. Biết không? Ta đã đem Yui Kurenai, cái nhà kia nhà ám toán chết, ngươi chính là không chiếm được Hồng Kurenai, ta đây cũng sẽ không đang giúp ngươi. Hanh, coi như ngươi là của ta nhi tử, về sau tìm nữ nhân chính mình đi tìm, ta sẽ không ở giúp ngươi. Nói xong đệ tam lần nữa hít một hơi thuốc, thật dài vừa phun, thế nhưng Asuma cũng là một bộ khó chịu cảm giác nói rằng: "Ngươi nếu đem Yuhi Dương ám toán chết, cần gì phải không ở a? Cái kia gọi Sazesu tiểu quỷ đầu ám toán chết a? Thật là vô liêm sỉ, ngươi cho rằng cha của ngươi sẽ vì ngươi tán gái tiếp tục làm ác a? Cái kia Yuhi Dương không trả lời ta mời chào, chết thì chết, nhưng là bây giờ chết Sazesu cái kia tiểu quỷ, như vậy ta thì sẽ mất đi Kakashi thế lực. Ngươi một cái vô liêm sỉ, không muốn cho ta di chuyển oai tâm tư. Cát, Kakashi, Kakashi, không phải là ngươi thủ hạ thượng nhẫn sao? Ta lúc đó chẳng phải thượng nhẫn a? Vô liêm sỉ, ngươi thượng nhẫn, ngươi thượng nhẫn, là nể tình ta mới cho ngươi. Thực lực của ngươi ta còn không biết a? Năm đó vì không cho ngươi chịu đựng chiến tranh khổ, ta không đem ngươi đưa đến chiến trường, mà đưa đến chiến trường Kakashi. Ngươi bây giờ cùng Kakashi thực lực căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Coi như là Hồng Kurenai, ngươi cũng không phải đối thủ của nàng. Ngươi chẳng qua là một cái hư danh. Ngươi thi hành nhiệm vụ, cái kia không phải ta chọn. Nhiệm vụ cấp bậc cao, thế nhưng trên thực tế nhiệm vụ cũng là rất nhẹ nhàng. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh mẽ sao? Ngươi nào? Cái này phút chốc lúc đầu có chút tức giận đệ tam lập tức hướng về ngoài cửa chạy tới, mà một khắc Sazesu lúc này cũng đã cưỡng ép sử dụng Mangekyo Sharingan, sử dụng không gian năng lực đi. Mà ở chỉ một lúc, đệ tam đi tới trên nóc nhà, nhìn không có bất kỳ người nào nóc nhà, có chút suy tư, thế nhưng rất nhanh đi trở về. Bởi vì không gian nhẫn thuật tại nhẫn giới nhưng là rất ít ỏi, mà đổi thành một bên Sazesu lại lớn miệng thở phì phò, hai tay bưng con mắt, thế nhưng hai tay lại dính đầy tiên huyết, thật là khó chịu a. Mangekyo năng lực thôi động đứng lên thật là phiền phức a. Hiện tại ta chakra chỉ có thể kiên trì như vậy một lần, nhưng là bây giờ mạnh mẽ thôi động một lần, thương tổn thật là lớn a. Bất quá Sazesu tuy là nói như vậy, con mắt cũng giữ lại huyết, nhưng là lại không đỡ được trong lòng đang chảy máu. Cái này huyết đều là hận a. Cái này một khắc Sazesu mới biết được đây là một cái người ăn thịt người thế giới. Cái này thế giới không tồn tại cái nào nhiệt huyết các loại bình, mà là giả tạo, manga ở trên đều là mỹ hảo. Mà manga phía sau thế giới cũng là hắc ám, đệ tam, manga ở trên hèn yếu lão nhân, nhưng không nghĩ đến phía sau cũng là người như thế. Vì mình nhi tử, liền hại chết người ta phụ thân, Kakashi cũng là hắn lợi dụng công cụ. Đây chính là thật là thế giới a. Cái này phút chốc Sazesu mới có hơi giác ngộ, thế nhưng cái này giác ngộ cũng là huyết đổi lấy. Sazesu nhanh chóng chạy về nhà, bởi vì biết tất cả Sazesu đã biết Hồng Kurenai đang chịu đựng bao nhiêu khổ sở, coi như là Hồng Kurenai cũng không biết việc này a. Thế nhưng nghĩ đến hôm nay nhiệm vụ, còn có Asuma cử động, xem ra ở nhiệm vụ thời điểm Asuma rất là quấn quýt lấy đỏ. Hồng tỷ tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Sazesu về đến nhà, đi tới ngọa thất, nhìn Hồng Kurenai, trong lòng có chút hơi đau. Xóa y phục, chui vào ổ chăn, chui vào Hồng Kurenai, ôm ấp hoài bão, dường như vậy có thể cho Hồng đai tới ấm áp. Nhưng là cái kia Sazesu tay nhỏ bé, bỏ vào Hồng Kurenai, trên người thời điểm, lại phát hiện thân thể kia ở trên vết sẹo. Cái này phút chốc Sazesu đã biết Hồng Kurenai bị khổ sở. Cái này phút chốc Sazesu để lại lệ, âm thầm quyết định: đệ tam, chờ xem, ta một hồi để cho ngươi chết rất khó nhìn. Khi này hết thảy đều biến thành hồi ức sau đó, mới một ngày bắt đầu rồi. Làm Sazesu đứng lên, lại phát hiện Hồng Kurenai không thấy, liên tiếp mấy tháng mỗi ngày đều như vậy, có thậm chí một đoạn thời gian rất dài cũng không có trở về. Ở bên ngoài làm nhiệm vụ, một lần, Sazesu len lén theo Hồng Kurenai, nhìn Hồng Kurenai, nhiệm vụ, lại biết, thì ra đây là đệ tam an bài nhiệm vụ, không ngừng để Hồng Kurenai làm nhiệm vụ, thế nhưng coi như là tiểu nhiệm vụ, nhưng cũng như vậy nhiều lần. Hơn nữa còn có nhiều nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Ngay lúc đó Sazesu nắm chặt nắm tay, hung hăng cắn răng, thậm chí chảy ra huyết, nhìn đệ tam cái kia mặt mũi hiền lành, cừu hận ở trong lòng nảy mầm. Cái này phút chốc Sazesu đã quyết định quyết tâm, đệ tam tuyệt đối phải chết. Hơn nữa chết tuyệt đối cực kỳ thảm, còn muốn cho đệ tam thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Ngay lúc đó Sazesu vẫn còn ở hận thực lực của chính mình vì sao nhỏ yếu như vậy. Coi như mình có không gì sánh kịp thiên phú thì thế nào? Bây giờ còn chưa có biến thành thực lực, một cái chưa trưởng thành thiên tài, vậy thì không phải là thiên tài. Khi đó, Sazesu yên tâm bên trong cao ngạo, cũng thấy được cái này thế giới hắc ám, cũng biết cái này thế giới bi ai. Càng là đã biết, cái này thế giới cùng cái kia manga bên trong thế giới là hai việc khác nhau. Khi đó Sazesu nghiêm túc đối đãi cái này thế giới. Cái kia phút chốc Sazesu đã biết cái này thế giới hắc ám. Sazesu biết muốn bảo hộ Hồng Kurenai, bảo hộ về sau ái người. Sau đó thực lực, cái kia phút chốc Sazesu đã biết thực lực tầm quan trọng. Nỗ lực đi tu luyện. Đang hót lại một lần nữa xuất hiện tại Sazesu trước mặt thời điểm. Sazesu chứng kiến cái kia Hồng Kurenai, già nua mặt lỗ, còn có cái kia mệt mỏi thần tình. Cái nào một có thể Sazesu lòng đang đổ máu, cố nén phẫn nộ, cố nén muốn vì Hồng Kurenai báo thù xung động, bởi vì Sazesu biết mình còn không có thực lực đó, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt. Nhìn Hồng Kurenai mang theo tiếng khóc, hung hăng ôm lấy Hồng Kurenai, lớn tiếng khóc ròng nói: "Từ bỏ, từ bỏ, Hồng tỷ tỷ, không nên đi làm ninja. Đây không phải là làm ninja, đây là để cho ngươi chịu chết a." "Không phải." Hồng Kurenai cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lo lắng như vậy Sazesu, cũng là cao hứng cười. Ở Sazesu trên trán nhẹ nhàng hôn nhẹ, nói rằng đây là tỷ tỷ trách nhiệm, bảo hộ Konoha, thủ hộ Konoha, đây chính là tỷ tỷ trách nhiệm, biết không? Tỷ tỷ nhưng là rất lợi hại. Nói còn chưa dứt lời cũng là trực tiếp đã ngủ mê man rồi. Cái này phút chốc Sazesu vốn định hướng về lão thiên giống giận, thế nhưng Sazesu không dám đánh khuấy mình đã ngủ Hồng Kurenai. Yên lặng nước mắt chảy xuống, không dám lên tiếng, cứ như vậy ôm Hồng Kurenai, để Hồng Kurenai ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng ngày thứ hai, Hồng Kurenai lại đi ra ngoài. Cái này một khắc Sazesu lạnh lùng nhìn Hokage phòng làm việc, ánh mắt cừu hận ở nơi này phút chốc bắt đầu cháy rừng rực. Uchiha huyết thống để Sazesu biết cừu hận lực lượng nhưng là có thể khiến người ta cường đại. Làm Sazesu mang theo hận ý, đi tới một chỗ bỏ hoang nơi sân đi tu luyện thời điểm. Sazesu biết, không làm như vậy lời nói, Sazesu sợ bị người phát hiện, bởi vì Sazesu biết, thôn này không có một khối tịnh thổ. Làm Sazesu thở hổn hển ghé vào trên cỏ nghỉ ngơi thời điểm, Sazesu lại đột nhiên cảm nhận được mình Seragon truyền đến một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái này phút chốc Sazesu có chút kích động. Đây là Kaka của mình a, là Hokage đại boss a. Thế nhưng Sazesu biết bây giờ không phải là quen biết nhau thời điểm. Coi như nhận nhau, Sazesu vẫn sẽ ở lại Konoha, bởi vì giờ khắc này Obito chỉ vì cái này cái kia kế hoạch hành động cái này. Sazesu đứng dậy, hướng về phía không biết tên trong hư không, hét lớn, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi muốn làm gì. Mỗi lần đều sẽ cảm nhận được này cổ cảm giác quen thuộc. Thế nhưng ngươi nhưng không có đối với ta có cái gì không tốt. Cho nên ta hy vọng, ngươi giúp ta một chút, giúp ta một chút. Ta không cầu ngươi giết chết đệ tam, cũng không cầu ngươi hủy diệt Konoha. Ta chỉ cầu ngươi giúp ta đừng làm cho Hồng tỷ tỷ như vậy tiếp tục nữa. Bộ dáng như vậy Hồng tỷ tỷ sẽ chết. Cái này trên thế giới Hồng tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Không phải hy vọng nàng có bị thương gì hại. Ta hy vọng ngươi giúp ta. Ta biết ngươi nhất định sẽ trợ giúp. Nhất định phải trợ giúp ta. Bởi vì còn nhỏ, thanh âm không vang sáng. Thế nhưng lúc này Sazesu cũng là đem thanh âm biến thành khàn giọng. Giọng khàn khàn, mang theo tiếng khóc. Cũng là ở nơi này yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ là như vậy đặc biệt. Cũng có vẻ là đáng thương như vậy. Nhưng Sazesu thanh âm không ngừng ở nơi này yên tĩnh tràng địa thượng truyền vang thời điểm. Có vẻ là đáng thương như vậy. Là như vậy vô tội. Đã có là như vậy làm cho lòng người đau nhức. Làm Sazesu mang theo mệt mỏi thân thể. Từ từ nghĩ trong nhà đi tới. Mà trên mặt đất truyền đến một cơn chấn động. Một thân ảnh xuất hiện, không cao, mang theo cái mặt nạ, lộ ra một viên Seragon, cũng là để lại nước mắt. Người này chính là Obito, Sazesu Kaka. Obito ngồi xổm người xuống, đem che lấp hắc sắc cái bao tay cánh tay lộ ra. Đem bao tay để qua một bên, dùng có chút trắng bệch tay, vuốt ve cái kia một ít ướt át thổ địa. Đây là Sazesu nước mắt dưới, đem khô ráo thổ địa biến thành cái này ướt át địa phương. Cái này phút chốc Obito một con kia con mắt cũng lệ chảy xuống thủy cùng trên mặt đất ướt át hội hợp. Sazesu, đệ đệ, xin lỗi, đều là Kaka sai, là Kaka không đúng. Kaka trong khoảng thời gian này vội vàng, không có chiếu khán ngươi. Không ngờ tới để cho ngươi chịu đến nhiều như vậy ủy khuất. Yên tâm, người thương tổn ngươi ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Người bảo vệ ngươi, ta cũng sẽ bảo hộ. Đây hết thảy để ngươi cái này không chịu trách nhiệm ca ca để giải quyết a. Thương tổn ta đệ đệ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như cùng toàn bộ thế giới là địch, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái kia gắt gao nắm chặt nắm tay, đem cái kia trên mặt đất ướt át cái kia một khối bùn đất nắm trong tay. Cái này phút chốc Obito đem bùn đất nắm lên, nhìn, yên lặng chảy xuống lệ, dường như lần nữa chứng kiến một cái kia thân ảnh nhỏ yếu. Tại nơi cô tịch ở đây trên mặt đất khóc, ở nơi nào gào thét, ở nơi nào thương tâm, cái loại này tuyệt vọng, loại đau này tâm. Lúc này để Obito cái kia lạnh như băng tâm, liền đau đớn không ngớt, cầm trong tay ướt át bùn đất hung hăng dán tại ngực. Hai mắt nhắm nghiền, ở trong lòng mặc niệm, đệ đệ, yên tâm đi, người nhất định sẽ mau mau nhạc nhạc sinh hoạt, mà ngăn cản ngươi, để cho ngươi không sung sướng tất cả, ta đều sẽ giúp ngươi tiêu trừ, đây là ca ca cam đoan. Làm con kia con mắt lần nữa mở thời điểm, cũng đã không phải phục tùng trước. Một cái ba cây liêm đao một dạng Seragon xuất hiện ở đây trong mắt. Lệ kia thủy dã đình chỉ, thế nhưng chỉ một lúc cũng là biến thành hồng sắc, đỏ tươi nhan sắc, huyết lệ, ra đi, theo một tia không mang theo cảm tình, cũng là bao hàm vô cùng thanh âm tức giận xuất hiện. Một bóng người xuất hiện ở Obito phía sau, Obito xoay người, nhìn cái kia đã xuất hiện thân ảnh, nói rằng, thông báo mọi người, thông báo hiểu, ta muốn lấy trước Konoha khai đao. Tốt, Obito, một đạo thâm trầm thanh âm xuất hiện, lại nhìn hắc bào trong một cái thân ảnh màu đen, cũng là hắc Zetsu, mà đổi thành một bên. Đã về đến nhà Sazesu không nhịn được quỳ oải trực tiếp nằm úp sấp cái này đang ngủ. Thế nhưng Sazesu nhưng không biết. Phẫn nộ rồi Obito đáng sợ. Tuy là lúc này Obito còn không có Hokage hậu kỳ cường đại, thế nhưng cái này phút chốc Obito thế lực lại xuất hiện. Đây chính là trước đây Uchiha Madara, còn có Zetsu, ở cộng thêm hiểu phản nhẫn, còn có cái kia sớm đã đối với Konoha tràn ngập cừu hận Nagato. Ở nơi này phút chốc giết chóc bạo phát, có thể nói phàm là ra làng tiến hành nhiệm vụ, còn có một chút bên ngoài Konoha gia tộc thành viên. Những thành viên này có thể nói là bại gia tử bên trong bại gia tử. Nếu là cùng Asuma vừa so sánh với Asuma tuyệt đối là thiên, cái kia chút thành viên chính là trời và đất chênh lệch a. Cho nên cái này phút chốc toàn bộ chết ở Obito phẫn nộ phía dưới. Thế nhưng vẻn vẹn đúng như vậy còn không có đủ, Obito tự mình lẻn vào Konoha, trực tiếp sát nhập Sarutobi nhất tộc. Tuy là tin tức bị phong bế, thế nhưng Sazesu biết đệ tam hoàn toàn không có dĩ vãng cái kia một bộ hiền hòa khuôn mặt. Khuôn mặt âm trầm có thể chảy nước. Sau lại Sazesu mới biết được, thì ra một lần kia tiến công trực tiếp mau đưa Sarutobi nhất tộc tiêu diệt. Chết đi Sarutobi nhất tộc thành viên thì có cái này Konohamaru cha ruột, cũng chính là đệ tam trưởng tử. Mặt khác liên quan tới đệ tam phe tộc nhân trên cơ bản đều chết hết, mà còn dư lại trên cơ bản cùng đệ tam cũng không có cái gì quan hệ máu mủ. Có thể nói đệ tứ nếu không phải là còn có cái này Asuma, cái này nhi tử cùng với Konohamaru người cháu này, đệ tam có thể nói tuyệt hậu. Cho nên ở phía sau tới, đệ tam trực tiếp đem Asuma đưa đến đại danh nơi đó. Mạ vàng là một cái 12 nhẫn sĩ, còn có cháu của mình trực tiếp phái một cái thượng nhẫn làm bảo mẫu. Có thể tưởng tượng đệ tam đối với cái này loại này sự tình có bao nhiêu phẫn hận. Thế nhưng Sazesu biết chuyện này thời điểm cũng là cao hứng khoa tay múa chân. Cái kia phút chốc Sazesu biết đây hết thảy phải là kaka của mình Obito làm. Cho nên Sazesu không chỉ là cảm động, còn cảm thấy ấm áp. Kaka đối với đệ đệ ấm áp, mà đệ tam cũng là một vị cái này một khắc trọng đại đả kích. Ở Konoha tam đại trong thế lực, triệt để trở thành điếm đề. Nếu không phải là ỷ vào Hokage cái này danh xưng, phòng trừng đã sớm sẽ bị Danzo đuổi xuống. Mà khi đệ tam muốn truy tra đây hết thảy thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện Uchiha sự tình, cho nên không thể làm gì khác hơn là mắc cạn. Thẳng đến Uchiha diệt tộc, đệ tam hãy tìm không đến hung thủ, không thể làm gì khác hơn là nhàm chán chi, mà đổi thành một bên. Sazesu đã từ lâu bỏ xuống trong lòng xuyên Việt giả cao ngạo, chân chính nhìn cái này Hokage thế giới, cũng từ cái kia vốn là vô tri cùng thuần khiết tâm linh, biến thành viên kia không phải thuần khiết tâm, khắp nơi lưu ý, khắp nơi tiểu tâm, khắp nơi tính kế. Sazesu biết đây là một cái người ăn thịt người thế giới, cũng biết cái này thế giới một bất lưu thần cũng sẽ bị chết, thậm chí sẽ chết không minh bạch. Hơn nữa Sazesu biết ở nơi này ninja trong thế giới, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu là không có thực lực, người chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Cũng chính là cái này phút chốc, Sazesu quyết định tuyệt đối sẽ không để hồng Kurenai, cái kia mệt mỏi thân ảnh, bị thương lòng mặt mũi, xuất hiện lần nữa. Có cái này Uchiha Senju Uzumaki tam tộc huyết mạch, Sazesu biết mình tiềm lực cường đại, ở cộng thêm cùng mình cùng nhau chuyển kiếp tới tử khí, Sazesu quyết chí tự cường, vì trở nên mạnh mẽ cả ngày đi huấn luyện, sau đó cũng biết làm sao đi che giấu mình, cũng biết làm sao đang đối mặt ninja thời điểm che giấu trong lòng mình cừu hận. Sazesu nhớ kỹ, đó là lần đầu tiên gặp mặt Hokage thời điểm Sazesu vì không lộ ra chính mình đối với đệ tam cừu hận, thậm chí không tiếc dùng Sharingan cho mình thi triển ảo thuật, để cho mình biến thành một bức sùng bái hỏa ảnh ngốc dạng. tới giấu giếm được đệ tam. Gia Giê-xu thời khắc giấu giếm cái này cừu hận của mình, đã ở âm thầm xúc tích lực lượng, kết giao Konoha một vài gia tộc, Nara, Akimiji, từng cái gia tộc. Gia Giê-xu không chỉ là bởi vì này chút đều là con nít, cùng bọn họ cùng một chỗ không có gì tâm cơ, cũng không có cái gì cừu hận. Hơn nữa tiếp được bọn họ đem chính mình nắm giữ một ít từ Tử Lăng nơi đó lấy được phương pháp tu luyện, cùng bọn họ cùng chung chính là vì thu được bọn họ nhất tộc nhân tình. Ở cần phải thời điểm, hộ tống cùng với chính mình. Hơn nữa quả thật có rất lớn cải thiện, mặc dù chỉ là một ít trụ cột đồ đạc, thế nhưng những gia tộc kia quả thực hộ tống cùng với chính mình. Mà hết thảy này Gia Giê-xu rất là cảm kích, cũng để cho một đêm đều ngủ không tốt Gia Giê-xu có một tia yên ổn, không cần lo lắng hãi hùng. Một lần vô tình, Gia Giê-xu đột nhiên phát hiện một gia mật thất. Gia Giê-xu còn nhớ rõ, một lần kia từng trải, lúc đó chính mình tại thể nghiệm giết chóc. Gia Giê-xu biết không trải qua giết hại ninja, căn bản là không gọi được là một cái ninja, cho nên Gia Giê-xu mới sẽ đi cái nào không biết bỏ phế bao lâu tu luyện chàng trên mặt đất. Đi siêu tầm động vật lại chiến đấu, lại giết chóc, đi chiến đấu, cũng chính là lần kia, đang đuổi đánh một cái lão hổ thời điểm, rơi vào rồi một cái không gian, tiến nhập lúc cũng là một vùng tăm tối, thế nhưng tiếp được bầu trời này liếc mắt ánh mặt trời. Gia Giê-xu thấy được, cửa động kia đã có cái này một cái cổ xưa cơ khí. Gia Giê-xu đi vào nhìn một cái, lại biết đây là vật gì, nguyên lai là một máy phát điện, hoặc giả nói là một cái chứa đựng lượng điện cơ cấu. Gia Giê-xu biết đây là vật gì phía sau, liền hai tay bắt đầu rồi kết ấn. Mỗi cái ấn Gia Giê-xu đều là rất nghiêm túc, bởi vì giờ khắc này Gia Giê-xu cũng không dám sơ suất. Dù sao tiếp sai một cái ấn sẽ bị thương, hơn nữa còn là ở trong người bị thương rất chậm. Thế nhưng Gia Giê-xu trên tay lại xuất hiện điện quang. Gia Giê-xu nhìn thời gian dài như vậy huấn luyện chakra khống chế lực, ở cộng thêm cái kia bẩm sinh cường đại chakra, trên tay toát ra điện quang. Đây chính là Chidori, đây là từ Kakashi nơi đó cầm đến. Dù sao mình là Obito đệ đệ, muốn cái này nhẫn thuật, Kakashi liền trực tiếp cho mình, chỉ là để cho mình thật tốt nhìn, đừng tu luyện. Thế nhưng lúc này Gia Giê-xu cũng là dựa vào thiên phú trực tiếp sử dụng ra, đem điều này điện lưu. Nhìn cái kia trên máy móc một cái chứa đựng điểm, đem trên tay điện lưu chứa đựng đi vào. Trong nháy mắt, cái này có chút hắc ám phương tiện xuất hiện sáng quang. Gia Giê-xu thấy rõ ràng một màn này, có chút cũ cũ địa phương, hiện đầy bụi, có thể nói cái này phút chốc Gia Giê-xu đang suy tư, trong lòng thậm chí có một ít sợ. Bởi vì Gia Giê-xu biết, ở Orochimaru ở Konoha thời điểm, nhưng là thành lập quá rất nhiều bí mật nghiên cứu sở. Mà một cái chẳng lẽ cũng đúng vậy? Dù sao ai biết Orochimaru tên biến thái kia xây qua mấy cái nghiên cứu cơ địa a? Bất quá cái này phút chốc, Gia Giê-xu cũng là cố lấy dũng khí, nhìn về phía trước đi tới. Trong đó Gia Giê-xu biết không luận có phải hay không Orochimaru kiến tạo, thế nhưng Gia Giê-xu đã mở ra Mangekyo Sharingan, vạn nhất nếu là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, lập tức sử dụng không gian kỹ năng chạy đi. Hết thảy có cái này bảo đảm, Gia Giê-xu mới chậm rãi về phía trước đi tới. Nhưng là khi Gia Giê-xu đưa tay phóng tới cái kia có chút mục nát trên cửa thời điểm, lại phát hiện cái này nhóm hết sức cổ xưa, hơn nữa đã là món thả lâu, trực tiếp hóa thành cho. Coi như Gia Giê-xu hơi kinh ngạc khiếp sợ này môn thời điểm, một cái kia cái chất lỏng màu xanh biếc cái ống lại sáng lên, kèm theo vậy có chút u ám ngọn đèn. Gia Giê-xu trợn tròn mắt, thậm chí có chút hoảng sợ, hai tay che miệng lại phòng ngừa phát ra âm thanh. thế nhưng Sa-jê-su vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là một cái mộ địa a, hoặc có lẽ là phương diện này tốt bao nhiêu thi thể a. Cái kia chất lỏng màu xanh lục bên trong ngâm từng cái thi thể, làm Sa-jê-su đi tới một cái trước bàn đọc sách, lại biết tất cả mà từ đâu. Chang-gu lúc đó ở cười ha ha. Sa-jê-su biết có những thứ này, trong lòng mình hận, rốt cuộc có thể báo. Thậm chí cái này phút chốc, Sa-jê-su trong lòng nghĩ đến Konoha hủy diệt đang ở ta một ý niệm. Cái này phút chốc Sa-jê-su cuồng tiếu, âm thầm suy nghĩ cùng với chính mình sau này kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.